Chương 333, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, Nam. Nghiêm Du Thành nở nụ cười, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình luôn là cùng Hàn Nặc đối nghịch hình ảnh. Dạng như vậy thật sự rất ngây thơ. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Rõ ràng là chính hắn đi trước trêu chọc Hàn Nặc cùng Lâm Việt, bị cự tuyệt kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là hắn lại đem sai đều do đến trên người người khác. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn thật đúng là tâm thực lòng hận Lâm Việt cùng Hàn Nặc rất lâu. Là ai nói, yêu mặt trái chính là hận đâu, hắn đi qua giống như cũng cho là như vậy. Ngươi nói không sai, ta trước kia cùng Hàn Nặc quan hệ xác thực rất hỏng bét. Cho nên làm cho ta bây giờ muốn lấy lòng nàng, nàng đều chắc là sẽ không tin tưởng. Tựa như ngươi nói vậy, nàng trông thấy ta liền sẽ sợ ta, mà ta cũng tổng là sẽ không hiểu ra sao liền sẽ đối nàng lạnh mặt. Thế nhưng là các ngươi bây giờ nhìn lại cu nở dê rất tốt à, ngươi không phải đang dạy nàng làm bánh gà tổ sao? Hai người chậm rãi ở chung, kiểu gì cũng sẽ sinh ra không giống nhau cảm tình. Chẳng qua là Thành ca, ngươi nhất định không muốn tùy tiện khó xử Hàn Nặc. Thời gian dài, nàng thật sẽ cho là ngươi rất chán ghét nàng. Nghiêm Du Thành ghé vào trên quầy ba, kéo má trầm mặc một hồi. Ngươi cho rằng hắn là đang cố ý khó xử Hàn Nặc sao? Hắn chẳng qua là quen thuộc như vậy mà thôi. Có đôi khi, không cẩn thận, nói câu nào liền đem bầu không khí lấy tới thực lúng túng, nhưng là hắn lại không biết như thế nào đi hóa giải. Bất quá hắn hiện tại là thật muốn đối Hàn Nặc tốt một chút, chẳng qua là lại không dám tốt quá rõ ràng, làm nàng có áp lực. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? A Vương Tiểu Long vừa muốn mở miệng, lại vừa vặn có một cái nhân viên phục vụ tới cùng Vương Tiểu Long muốn mâm đựng trái cây cùng quả vặt, Vương Tiểu Long vội vàng cho nàng. Vừa quay đầu, thế mà phát hiện nhà hắn Thành ca tại đối ngoài cửa sổ ngẩn người. Tình yêu thật là một cái chuyện buồn rầu a, cho nên hắn đến giúp hắn nhà Thành ca giải quyết buồn rầu mới được. Thành ca, theo ta nhiều năm qua cùng ta mẹ xem TV đạt được kinh nghiệm đến xem. Ngươi bây giờ đầu tiên cần phải làm là trước làm dịu ngươi cùng Hàn Nặc quan hệ. Mặc dù ngươi nói các ngươi hiện tại cũng coi là bằng hữu, nhưng là theo ta thấy đến, các ngươi liền bình thường giao lưu đều làm không được, căn bản tính không được bằng hữu chân chính. Cho nên hiện tại, ngươi phải làm nhất chính là, tìm cơ hội cùng Hàn Nặc nhiều hơn ở chung, nhiều giao lưu, nhiều câu thông. Nghiêm Du Thành nghi hoặc nhíu mày, như thế nào giao lưu? Không nghĩ tới có một ngày, hắn thế mà muốn tới thỉnh giáo Tiểu Long dạng này trung nhị thiếu niên, làm hắn dạy hắn tình yêu kinh nghiệm. Bất quá trung nhị thiếu niên nói lời cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn đúng là thực cờ ân ở cùng Hàn Nặc nhiều hơn câu thông. Rất đơn giản A Thành ca. Ngươi xem người tuổi trẻ bây giờ hẹn hò đều thích đi làm gì, ăn cơm, xem phim đúng hay không? Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, đúng à, vậy ngươi cũng có thể hẹn Tiểu Nặc đi xem phim a, nhìn nàng thích điện ảnh, như vậy các ngươi không liền tìm đến đề tài sao? Chờ điện ảnh vừa nhìn xong, các ngươi quan hệ nhất định sẽ phát sinh một cái bay vọt về chất thật. Ngươi tin tưởng ta à, Thành ca, ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là ta giao qua bằng hữu á, hơn nữa phim truyền hình. Trong đều là như vậy diễn a, cắt phim truyền hình trong diễn có thể làm thật sao ngớ ngẩn. Nghiêm Du Thành nói là nói như vậy, kỳ thật đã có chút tâm động. Hắn hẹn Hàn Nặc đi xem phim, đây đúng là một cái đề nghị hay đâu, chẳng qua là, muốn dùng dạng gì lý do hẹn nàng ra ngoài đâu? Hàn Nặc 5 giờ liền sẽ tan tầm, đến lúc đó Lâm Việt sẽ không lại tới đón nàng về nhà a, đây thật là một cái xoắn suýt vấn đề đâu.